Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 142, ta thực cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắng cá, lại đi nấu chút nước ấm, Lâm Tô Đà nói. Là, phu quân, Khắng cá ngoan ngoãn đáp. Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng là thập phần hâm mộ, ám đạo như vậy một cái ngoan ngoãn nha đầu, lại có thể phụ tá Lâm Tô Đà, còn có thể đủ giúp hắn có chút tình cảm giao lưu, này Lâm Tô Đà cũng không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận, thế nhưng lập tức là có thể có hai. Vũ sư cấp hai người một lần nữa đổ nước trà, nhưng nước ấm đã sở thừa không nhiều lắm. Lâm Tô Đà nói, lão đại, kỳ thật lại nói tiếp, ta đi vào thế giới này cũng là xứng đáng. Ta đã chết cũng là xứng đáng, tựa hồ mỗi người đi vào cái này địa phương, đều có chính mình phạm quá tội lỗi. Tội lỗi, Yến Tiểu Bắc cười nói, đây là cái gì cách nói? Còn có, hiện tại một mở miệng đã kêu lão đại, ta có chút thụ sủng nhược kinh a, ta đối phó mấy cái đối thủ đều là như thế này, bọn họ đều có chính mình chuyện xưa, ta nói ta chuyện xưa đi. Lâm Tô Đà buông xuống chén trà, hai mắt nhìn về phía nơi xa tựa hồ là đã chìm đắm trong hồi ức bên trong. Ta là một cái hải vương. Lâm Tô Đà chua xót cười, hằn ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng hối hận. Từ khi nào, ở đại học vườn trường bên trong, Lâm Tô Đà vĩnh viễn là các nữ sinh đàm luận tiêu điểm. Là một cái nam sinh, hắn thực sẽ trang điểm chính mình, đương nhiên loại này trang điểm cũng chỉ là quần áo cùng kiểu tóc. Lâm Tô Đà gia đình là một cái rất là giàu có gia đình, phụ thân sớm chút niên hạ hải làm một ít sinh ý, cho nên Lâm Tô Đà cũng coi như là nửa cái phú nhị đại. Phú nhị đại thân phận, làm hắn các phương diện đều thực tự tin, bất luận là lời nói vẫn là cử chỉ. Lão công, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Ở một cái khách sạn bên trong, Lâm Tô Đà ôm một người nữ sinh, lúc này đang ở trên giường nước điên cuồng. Trung quanh một mảnh hỗn độn, từ phòng ngủ mãi cho đến phòng vệ sinh, che kín nội y áo khoác, khăn lông, vớ. Trên mặt đất đã có vài đoàn khăn giấy, đến nỗi bên trong ôm cái gì, không ai biết, hoặc là chỉ có Lâm Tô Đà biết. Lâm Tô Đà ngoéo một cái tay nói, thứ bảy trở về, ngươi không phải là muốn ra tới đi, vẫn là lộng bên ngoài đi. Không, Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi yêu ta, nếu yêu ta, ngươi nên bao dung ta sở hữu. Lâm Tô Đà để sát vào cái này nữ sinh bên tai nói. Nữ sinh đầy mặt đỏ bừng, nàng ôm lấy Lâm Tô Đà. Sâu đờ, ta đem ta quan trọng nhất đều cho ngươi, ngươi. Ngươi cũng không thể không cần ta. Sẽ không, ngươi vĩnh viễn là ta tâm can bảo bối. Lâm Tô Đà ôm nàng, hai người ngươi cùng nhau leo lên đỉnh cho Mo Lăng Ma đỉnh. Nữ sinh vẫn như cũ thập phần khẩn trương, nhìn chung quanh dấu vết, nàng nói. Vạn nhất nếu là có làm sao bây giờ? Chúng ta đều mau tốt nghiệp đại học, nếu có ta cùng ngươi thì ta sẽ cưới ngươi. Hiện tại đại học bên trong kết hôn không phải rất nhiều sao? Lâm Tô Đà mở ra di động, hắn thuần thục bật lửa một cây thuốc lá, hắn đem WeChat mở ra, bên trong một đại liệt tình lình đều là nữ sinh WeChat. Hắn nhìn thoáng qua bên người nữ sinh, phát hiện nàng đã đi ngủ, xác thật là mệt muốn chết rồi. Vì thế Lâm Tô Đà đi tới cửa sổ bên cạnh, hắn chỉ bọc một cái khăn tắm kiều chân bắt chéo, hưởng thụ khách sạn 5 sao gió nhẹ, nhưng lúc này điện thoại vang lên. Bảo bối, ngươi hôm nay ở nơi nào nha, ta nghe ngươi ký túc xá mấy cái anh em nói, ngươi đi ra ngoài. Ta có chút việc nhi, vội xong liền tới tìm ngươi. Lâm Tô Đà thanh âm tràn ngập từ tính, đối phương mang theo làm nũng cùng với nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều hai ngày không gặp mặt, ta nhớ ngươi đều ngủ không được. Nếu không hôm nay buổi tối chúng ta đi uống rượu, Lâm Tô Đà cười nói. Hảo nha kia uống xong rồi rượu đâu. Đi làm một ít chúng ta ái làm sự tình. Lâm Tô Đà thanh âm tràn ngập hài hước. Kia cô nương ngượng ngùng nói. Chán ghét, lần đó thấy, Lâm Tô Đà không chờ đối phương đáp lại cũng đã đóng lại di động. Nhưng mà cái kia kêu Tiểu Nguyệt cô nương, còn đang ngủ, Lâm Tô Đà liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa nói cái gì, mà là trực tiếp mặc vào quần áo, thừa nàng ngủ say, hắn tự hành rời đi. Tới rồi một tháng sau, Tiểu Nguyệt đứng ở phòng học cửa, nàng sắc mặt thấp thỏm, tả cố hữu xem, bỗng nhiên nàng liền bắt được một cái nam sinh nói. Đồng học, Lâm Tô Đà ở chỗ này sao? Sâu đơ, có người tìm ngươi. Kia nam sinh hướng tới Lâm Tô Đà tiếp đón một tiếng, liền tự hành rời đi. Lâm Tô Đà nhìn đến là Tiểu Nguyệt, lập tức nhíu mày, hắn ra tới nói. Là ngươi à, không phải nói tốt chúng ta không hề liên hệ sao? Chính là, Tiểu Nguyệt đôi mắt đã ươn ướt, nàng nói. Chính là ngươi rõ ràng nói, ta nói cái gì, Lâm Tô Đà không kiên nhẫn nói, Tiểu Nguyệt nắm chặt nắm tay, ngươi đã nói vẫn luôn rất tốt với ta, Tiểu Nguyệt lời này, đem Lâm Tô Đà làm cho tức cười. A ha, ha ha ha, đều thế kỷ 21, đồng học, ngươi còn tin vẫn luôn, ta đây cũng là cho ngươi thượng một khóa, về sau ngươi thượng xã hội, nhìn đến ta như vậy nam sinh, liền thỉnh ngươi ngoan ngoãn tránh đi, có thể không? Nhưng là ta có. Tiểu Nguyệt nói, lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi oanh kích lập tức đem Lâm Tiểu Nguyệt đánh cái ngoại tiêu lý nộn, hắn choáng váng. Thật vất vả phản ứng lại đây, hắn lập tức lôi kéo Tiểu Nguyệt tay, đi tới thang lầu nói. Vì cái gì ngươi như vậy không cẩn thận a? Cái gì là ta không cẩn thận ta? Ta lúc ấy rõ ràng là ngươi mang lên, ngươi không chịu mang. Tiểu Nguyệt khóc, Lâm Tô đã vẻ mặt không kiên nhẫn. Vậy ngươi xác định chính là ta? Chấm, lời này vừa nói ra Tiểu Nguyệt ngây người, nàng ngây người đã lâu, môi tùy theo run rẩy một chút. Ngươi nói cái gì, ngươi nói kia không phải ngươi, ai biết có phải hay không ta, huống hồ chúng ta liền khai hai lần phòng, ta liền không mang một hồi, mặt khác ta phòng ngự thi thố đều làm tốt, tỷ lệ rất thấp có được không? Lâm Tô đã di động lại vang lên, nguyên lai là một cái khác cô nương phát tới tin tức, Lâm Tô đã trực tiếp trở về một câu. Ta rất bận hồi liêu. Tiểu Nguyệt che miệng cũng đã khóc không thành tiếng. Ta lần đầu tiên đều là của ngươi, ngươi còn nói không phải ngươi. Nếu không phải lúc trước ngươi cùng ta nói, chúng ta tốt nghiệp sau liền đi gặp ba mẹ ta. Ta như thế nào sẽ đi bảo hộ 20 năm thứ quan trọng nhất cho ngươi? Cái gì gọi là thứ quan trọng nhất? Thứ này đều là đôi bên tình nguyện có được không? Ngươi sảng, ta cũng sảng, đó chính là một hồi giao dịch, ai cũng không nợ ai. Lâm Tô đã thanh âm tăng lớn. Tiểu Nguyệt lắc đầu, ta nhìn lầm người, ngươi cái này cha nam, đúng vậy ta chính là cha nam, nhưng ngươi rõ ràng biết ta cha, ngươi còn tới bị ta cha, vậy ngươi không phải xứng đáng bị cha sao? Lâm Tô đã khảy một chút di động, ta chuyển cho ngươi 1.000 khối, chính ngươi đi giải quyết, mặt khác chuyện này đừng nói đi ra ngoài, đối với ngươi hảo, đối ta cũng hảo. Đây là ngươi tạo nghiệt, ngươi đến bồi ta cùng đi xóa sạch. Ta không đi qua bệnh viện, ta sợ hãi. Tiểu Nguyệt khóc, ta rất bận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cùng ngươi giống nhau, mỗi ngày nhàn cùng cái gì giống nhau. Lâm Tô đã mắng, cách chương.